Lập tức hai người một trái, một phải, chậm rãi áp sát Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nằm tại đó, nhìn thấy hai người tiến sát, vật đó trong lòng bàn tay đột nhiên sáng lên. Hắn vội vàng hô to, cẩn thận, nó sắp di chuyển nữa rồi. Quả nhiên, Tiểu Lôi vừa dứt lời, vật kia như cảm nhận được hai người đang tiến sát, rít lên một tiếng, mang theo Tiểu Lôi chạy đi. Độc Lang Quân quát to, dừng lại. Cơ thể hắn chợt lóe lên, đã tới bên cạnh Tiểu Lôi. Lần này cái đó tốc độ chậm đi rất nhiều, đúng là đã tiêu hao quá lớn, Độc Lang Quân mới có thể tiếp cận cơ thể Tiểu Lôi như vậy. Có được cơ hội quý giá như vậy, Độc Lang Quân không chậm trễ trưởng tâm bắn ra một đạo kim quang. Theo đó đạo linh phù đã bắn lên phía sau lưng Tiểu Lôi. Hắn kêu to một tiếng, cảm thấy lực đạo vô cùng lớn đè trên lưng, kêu lên, con mẹ nó, ngươi làm trò gì vậy? Nhưng sau giây lát, Tiểu Lôi cảm thấy trọng lượng cơ thể tựa hồ như tăng gấp trăm lần, theo đó tốc độ cũng bị kìm hãm lại. Vật đó tại lòng bàn tay cảm ứng được trọng lượng của cơ thể hắn tăng lên, đột nhiên lóe lên, xả ra một đạo hỏa diễm, nhằm hướng Độc Lang Quân bay tới. Độc Lang Quân giơ tay lên đỡ, nhất thời ống tay áo bị thiêu cháy, hóa thành cho bụi. Cũng may pháp lực của ông ta cao cường, lập tức chật vật lui xuống. Nhưng đúng lúc đó tiên âm cũng tới bên cạnh Tiểu Lôi, lại phách một đạo linh phù lên người hắn. Hắn nhất thời hét to, cơ thể rốt cuộc cũng ngừng lại. Quang mang của vật đó tại lòng bàn tay cũng ảm đạm trong giây lát. Độc Lang Quân đã quay lại, tay nhanh như gió cuốn, một hơi vỗ lên người Tiểu Lôi 10 đạo linh phù. Con mẹ nó, ngươi sao lại có thể dùng Thái Sơn phù như thế? Cơ thể hắn bị dán nhiều đạo linh phù như vậy, lập tức cảm thấy như thiên quân đè xuống thân thể, xương cốt toàn thân muốn vỡ vụn, hô hấp đình trệ, kêu lên thảm thiết, đè chết lão tử rồi. Tiên âm nghe hắn kêu la như vậy, tay chậm lại, Độc Lang Quân bên cạnh quát lên, không thể do dự. Linh phù này mặc dù sẽ làm hắn bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến tính mệnh của hắn. Thể chất hắn đặc biệt, ngoại thương rất nhanh sẽ phục hồi. Nếu bây giờ không chế phục vật kia, hắn thụ thương càng trầm trọng. Tiên âm lúc này mới không do dự nữa, đem linh phù trong tay dán lên lưng Tiểu Lôi. Lúc này, Tiểu Lôi vô cùng đau đớn, Thái Sơn phù hắn cũng đã từng dùng qua. Loại linh phù này dán lên sẽ đem lực lượng thiên quân đặt trên thân thể. Mặc dù Thái Sơn phù không có trọng lượng thật sự như của Thái Sơn, nhưng một đạo Thái Sơn phù ít nhất cũng giống như một tảng đá đè lên thân thể. Một hơi dán lên người vài chục đạo linh phù này, nếu là người bình thường, chỉ sợ đã bị đè nát như tương tại đây. Tuy Tiểu Lôi có bán tiên chi thể, nhưng cũng hết sức thống khổ, nằm trên mặt đất, giống như con rùa, cơ thể dính sát mặt đất, mặt mũi suýt nữa bị vùi xuống đất. Quả nhiên, vật kia trong tay lóe lên vài cái, Tiểu Lôi cảm giác được rõ ràng một cỗ lực lượng cường đại từ lòng bàn tay truyền đến, nhưng rốt cuộc toàn thân vẫn bất động. Con mẹ nó, năm đó Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, chắc cũng là tư vị này. Trên người bị dán nhiều linh phù như thế, ngươi cũng giống con rùa đen mà thôi. Tiểu Lôi không còn một chút khí lực nào, chỉ thấy cơ thể bị đè nén, lồng ngực phập phồng, hít lấy hít để. Mặc dù hắn là người tu hành, sở hữu tiên thiên nội tức, nên sẽ không bị ngạt thở, nhưng tư vị này quả thực không thể chịu được. Độc Lang Quân lúc này mới thở phào, đến bên người Tiểu Lôi, nhìn vật đó ở lòng bàn tay Tiểu Lôi nói, ngươi còn có thể thoát nữa không? Giờ phút này, toàn thân Tiểu Lôi vận pháp lực, miễn cưỡng chống đỡ không bị đè nát, kim quang hộ thể dần dần không thể chống đỡ nổi nữa, thở gấp kêu, ngươi còn không mau nghĩ cách bắt nó xuống, bằng không ta không phải bị nó hại chết mà bị ngươi đè chết đó. Độc Lang Quân sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, nếu không phải ngươi tham lam trêu chọc nó, làm sao lại có tai họa này hả? Tiểu Lôi trong lòng đã sớm đem tổ tông ba đời của ông ta ra chửi rủa, nhưng hiện tại cũng không dám ngang ngạnh, hừ hừ tức giận nói, được rồi, ngươi hãy nghĩ ra biện pháp bắt nó lại đi. Độc Lang Quân thò ba ngón tay, định dò xét vật đó, nhưng vừa mới đụng vào, lập tức cảm thấy hàn khí ảo ạt nhập vào cơ thể. Ông ta kêu, ai, một tiếng rồi lùi ra xa nói, làm sao lại lạnh như thế chứ? Tiểu Lôi mắng, mặc kệ nó lạnh thế nào. ngươi có phải đem nó ra ăn đâu mà sợ. Độc Lang Quân bị hắn mắng, cũng tức giận, lúc này mới xòe tay, thử kéo nó ra khỏi bàn tay của Tiểu Lôi. Nhưng vừa thử được một lần, ông ta kinh ngạc phát hiện, căn bản là không làm được. Tiên Âm nhìn thấy thế, không khỏi kinh hãi kêu lên. A! Tiểu Lôi lúc này không thể nhúc nhích, không nhịn được, quát lên, các ngươi a cái gì mà a? Độc Lang Quân cười khổ, bất đắc dĩ nói, vật này cùng với bàn tay ngươi đã dính làm một rồi. Tiểu Lôi trầm mặc một lát, rồi hét to, cái gì? Chỉ là hiện tại đầu hắn không thể di chuyển, nên không thể thấy được lòng bàn tay của mình. Tiên Âm trong lòng kinh ngạc, nhìn kỹ vài lần, thở dài nói, không sai, nó xác thật cùng với bàn tay ngươi dính vào làm một rồi. Chỉ thấy trên lòng bàn tay của Tiểu Lôi, một viên châu hình dáng giống như quả trứng gà, trên mặt bao phủ một tầng ánh sáng nhu hòa, chỉ là viên châu đó đã dính thật sâu vào trong lòng bàn tay của Tiểu Lôi, da thịt trên đó lại có thể liên kết cùng nó, không có khe hở nào. Tiên Âm nhíu mày, sau đó cầm lấy một tảng đá, dùng tay đẽo gọt, lập tức tạo thành một mảnh thạch phiến hết sức sắc bén, trông giống như một con dao nhỏ, rồi hạ giọng nói, ta thử cắt nó ra, nó cùng da thịt ngươi đã dính vào làm một, nên ta phải cắt lấy cả mảng da thịt kia, thì mới có thể lấy nó ra. Bàn tay ngươi có bị thương một chút, đừng có lo lắng nhé. Tiểu Lôi thầm nghĩ, thể chất của mình đặc thù, da thịt bị thương chút ít, cũng không có vấn đề gì, vì vậy gật đầu, đồng ý. Tiên Âm dùng thạch đao nhằm vào vật kia tại lòng bàn tay Tiểu Lôi hạ xuống, liền thấy phiến thạch đao nhẹ nhàng cắt vào da thịt Tiểu Lôi. Phải biết thể chất Tiểu Lôi cường hãn như nào. Hắn chẳng những có bán tiên chi thể, lại nếm qua các loại tỷ đao binh là mộc linh chi, địa tiên thảo, đao kiếm bình thường không thể đả thương được hắn, huống chi là thạch đao này. Tiên Âm khẽ cắt nhẹ một cái, thì phát hiện căn bản không thể tiến vào, bèn vận pháp lực, lập tức thạch đao nát thành bột. Dùng cái này, Độc Lang Quân lấy ra một thanh tiểu chùy thủ từ trong tay áo, toàn thân lấp lánh hàn quang, trên mũi nhọn ẩn hiện vài tia bảo quang, đúng là một món thượng phẩm pháp bảo. Tiên Âm tiếp nhận chùy thủ, vận pháp lực, quả nhiên dù da thịt Tiểu Lôi cường hãn, lúc này mới miễn cưỡng cắt vào được một chút, tuy hơi đau đớn, nhưng Tiểu Lôi hết sức nhẫn nại. Nhìn thấy từ miệng vết thương trên bàn tay máu tươi chảy ra, Tiên Âm cẩn trọng cắt vào, đột nhiên nhíu mày kêu, hà, sao lại như vậy được? Độc Lang Quân nghe vậy cúi xuống, cẩn thận quan sát, không khỏi kinh ngạc thốt lên, kỳ quái. Tiểu Lôi đầu dưới đất, ấp úng hỏi, làm sao thế? Tiên Âm bất đắc dĩ trả lời, cắt không được. Nó lại có thể thẩm thấu qua da thịt của ngươi, cùng với xương cốt hòa làm một rồi. À, Tiểu Lôi chửi mắng một câu, con mẹ ngươi, sao ngươi lại hòa làm một với ta chứ? Tiên Âm trầm ngâm một chút, đột nhiên ngữ khí mang theo vài phần kiên quyết, nói, như vậy đi, quả thật là không được, ta sẽ đem bàn tay ngươi chặt đứt luôn, ngươi là người tu hành, tìm một kiện linh khí, luyện chế lại bàn tay khác, vậy là được rồi. Tiểu Lôi dựng hết tóc gáy, không khỏi rùng mình, nữ nhân này nhẫn tâm thật, lại có thể chém đứt tay ta, không phải là nhớ lại cừu hận nên nhân cơ hội trả thù luôn chăng? Bất quá hắn cũng biết phương pháp này không phải là không thể làm được, nhưng chặt đứt một tay thì, mặc dù người tu hành tuy nhục thân bị hủy cũng có thể dùng pháp khí để luyện chế lại, nhưng Tiểu Lôi dù sao cũng không nỡ vứt bỏ một tay của hắn. Mẹ nó, Tiểu gia không phải là lão đạo sĩ Ngọc Hư Tử, không thể thay thế bằng bàn tay bằng vàng như vậy. Không được, khó coi lắm, tương lai còn không bị người khác coi như quái vật sao? Con mẹ nó, hay làm cái móc sắt trên cổ tay, cho giống hải tặc, thuyền trưởng Húc nhỉ? Không được, không được, không được cắt. Tiểu Lôi vội vàng kêu to, đem hy vọng đặt lên người Độc Lang Quân, gào to, Độc Lang Quân, ngươi là cao nhân hàng đầu, còn là đệ tử Bồ Tát, chẳng lẽ cũng không có biện pháp sao? Độc Lang Quân trầm tư một lát, nhíu mày thở dài nói, vật này thật kỳ quái, chùy thủ của ta sắc bén vô song mà cũng không cắt ra được, chỉ có thể cắt bàn tay cũ. Vừa rồi ta cùng nữ thí chủ này, hai người hợp lực cũng không phải đối thủ của nó. Ta thấy phải tìm một vị cao nhân tương trợ, nhưng trước tiên phải chế trụ được nó, bắt nó không nhúc nhích được, ta mới có thể rời đi đến Thúy Vân Cung gặp Bồ Tát được. Tiểu Lôi trong lòng nhất động nói, cao thủ ư? Tại nơi này cao thủ có rất nhiều. Bên trong Tiêu Dao phái, không biết lão gia hỏa Khinh Linh Tử có ở đấy không? Ôi, hắn có nói qua là sẽ không ở lại Tiêu Dao phái nữa. Nhưng vẫn còn Tiêu Dao tử, lão cũng có thể trợ giúp. Bọn họ lập tức thương nghị một lát, Tiểu Lôi nhúc nhích không được. Tiên Âm ở lại theo dõi hắn, Độc Lang Quân rời đi, mời người Tiêu Dao phái đến hỗ trợ. Tiểu Lôi cẩn thận đem biện pháp vượt trận pháp nhập sơn môn của Tiêu Dao phái nói cho Độc Lang Quân biết. Độc Lang Quân vừa đi, Tiểu Lôi nằm trên mặt đất, lo lắng, uất ức, vô cùng khó chịu, lại nghe thấy Tiên Âm ở bên cạnh cười nhẹ một tiếng. Xú bà nương, ngươi cười cái gì? Tiên Âm giật mình, có chút ngỡ ngàng, lắc đầu nói, ta cũng không biết nữa, chỉ là trong lòng ta thấy rất kỳ lạ, tựa hồ nhìn thấy ngươi gặp xui xẻo, ta cảm thấy rất vui vẻ. Những lời này làm Tiểu Lôi tức đến nỗi không nói nên lời. Dừng một lát, Tiên Âm chợt nói tiếp, ngươi, vết thương trên người ngươi đau hay không? Tiểu Lôi tức giận gầm gừ, nói bậy, ngươi cứ thử đem một ngọn núi đè lên người, xem có tư vị gì. Tiên Âm kỳ quái lại không tức giận, trầm mặc một chút, rồi ngập ngừng nói, nè, tặc tiểu tử, ngươi. Tiểu Lôi thở ra nặng nề, khó nhọc nói, có chuyện gì thì nói đi, không thấy ta bây giờ đang bị đè nặng, hô hấp khó khăn, nói chuyện không tiện à. Tiểu Lôi nhìn thấy biểu tình trên mặt Tiên Âm, rồi lại nghe thấy nàng thở dài, thanh âm có chút khác thường, à, ta nhìn thấy ngươi nằm trên mặt đất, trong tâm trí mơ hồ nhớ tới một cảnh tượng kỳ quái, tựa hồ lúc trước chúng ta cũng từng trải qua tao ngộ này. Hình như là tại một nơi hoang vu nào đấy, ngươi nằm trên mặt đất, còn ta ở bên cạnh người ngươi. Bất quá, hình như không giống lắm, hình như là ta nằm bất động trên mặt đất, còn ngươi ở bên cạnh canh gác. Ta hỏi ngươi, chúng ta trước đây đã từng có loại tao ngộ này chưa vậy? Tiểu Lôi cười thầm, có chứ, chẳng những có, ta còn từng cởi quần áo của ngươi nữa kia, hắc hắc. Bất quá sự tình này tuyệt đối không thể nói ra, hiện tại không thể nhúc nhích, vạn nhất làm nữ tử này động nộ, thì quả thật sẽ không có gì tốt đẹp cho bản thân cả. Tiên Âm nhìn thấy hắn không trả lời, sốt ruột hỏi tiếp, ngươi sao lại không nói vậy? Đang định truy hỏi thì thấy trên đầu hiện lên một đạo kim quang, hạ xuống mặt đất, chính là Độc Lang Quân đã trở lại. A, sao nhanh vậy? Sao chỉ có một mình ngươi thế? Độc Lang Quân thở dài nói, đi chuyến này thật vô ích, ở Tiêu Dao phái, trưởng môn không có, chỉ có ba tiểu oa oa. Ta hỏi một câu, một nữ oa oa nói cho biết, Tiêu Dao tử dẫn theo vài đồ đệ ra ngoài Vân Du rồi. Tiểu Lôi rên gì, Vân Du, sớm không đi, muộn không đi, lại nhằm đúng lúc này mới đi Vân Du vậy chứ. Bất quá nghĩ lại, đêm nay tại đây náo động dữ dội như vậy, còn dẫn phát cả thiên lôi, nếu Tiêu Dao tử ở trên núi thì đã bị kinh động mà chạy đến rồi. Giờ Tiêu Dao tử không ở đây, làm sao bây giờ? Cao thủ đương thời, được mọi người thừa nhận, đương nhiên tốt nhất là tìm được Khinh Linh tử. Nhưng lão phong tử đó bây giờ chẳng biết tung tích, thậm chí còn không biết có còn ở nhân gian nữa không, nói không chừng đã phi thăng lên thiên giới rồi. Còn các cao thủ khác, ngoài Tiêu Dao phái Tiêu Dao tử đã vân du, còn có Ngọc Hư tử Côn Luân phái cũng rất lợi hại. Nhưng mình tại Côn Luân Sơn đã từng đại náo một hồi, hắn không tìm đến mình đòi nợ thì thôi, làm gì còn hy vọng hắn đến hỗ trợ mình, đó chỉ là mơ tưởng mà thôi. Còn như Hoạt Bồ Tát, đã không còn ở trong khu rừng dưới chân núi Côn Luân, tất nhiên cũng không thể tìm thấy hắn được. Cao thủ khác, chỉ còn Ngọc Tu La, nhưng khẳng định Độc Lang Quân sẽ không bao giờ chịu đến gặp người tình cũ của hắn. Vậy là chỉ còn duy nhất một người, là hảo lão bà đáng yêu Diệu Yên của mình. Thôi, các ngươi đưa ta trở về đi, thê tử ta cũng là cao nhân đứng đầu đương thời, pháp lực vượt xa ta. Độc Lang Quân gật đầu, cũng tốt, ngươi ở lại chỗ này chờ đi, ta sẽ đến chỗ ngươi để mời thê tử ngươi tới đây, tối thiểu là 3 canh giờ, tối đa là nửa ngày là ta sẽ quay lại. Nói xong, quay lại nhắn nhủ Tiên Âm vài câu, bảo nàng cứ qua một khoảng thời gian, thì dán thêm lên người Tiểu Lôi một đạo linh phù, rồi mới hóa thành đạo kim quang bay đi. Nhìn Độc Lang Quân rời đi, Tiểu Lôi trong lòng lại thầm bất an. Diệu Yên đến đây, nhìn thấy Tiên Âm, tất nhiên sẽ hết sức phiền toái. Tiên Âm mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng cũng khó tránh khỏi có vài phần ý thức lưu lại, nếu không, cũng sẽ không có vừa nghe thấy danh tự của Diệu Nghiêm Hòa Thượng, đã ra tay sát nhân. Nếu nàng ta nhìn thấy Diệu Yên, không biết sẽ làm gì nữa. Xú bà nương, Tiểu Lôi khó khăn gọi một tiếng. Hát mờ mờ, có chuyện này, ngươi trước tiên có thể đáp ứng với ta được không? Cái gì? Tiên Âm ngữ khí lãnh đạm. Tiểu Lôi thở dài, chù trừ một lát rồi nói, chờ thê tử ta đến đây, ngươi có thể không động thủ cùng nàng ta được không? Tiên Âm bất bình bĩu môi nói, ta vì cái gì mà động thủ với thê tử ngươi? Ta không biết nàng ấy mà. Ngươi không nhận ra là tốt nhất. Tiểu Lôi trong lòng thầm nghĩ, chỉ là có chút băn khoăn. Tiên Âm và Diệu Yên nhìn giống nhau như đúc. Tiên Âm vừa thấy, trong lòng lại không nghi ngờ gì sao. Mặc dù Diệu Yên vị tất sẽ làm khó Tiên Âm, nhưng Tiên Âm nữ nhân này tính tình hết sức điên cuồng, quả là vấn đề khó khăn. Như vậy đi, chúng ta cùng nhau ước định nhé. Tiểu Lôi ngẫm nghĩ rồi hí hửng nói. Ước định? Ngươi có chủ ý gì thế? Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 3 ngày, ngươi không thể động thủ với bất cứ ai. Nếu ngươi chịu đáp ứng, ta sẽ đem thân thế của ngươi toàn bộ nói cho ngươi biết, được không? Tiên Âm nghe vậy lập tức nói, ngươi thật sự chịu nói sao? Ừ. Tiên Âm lập tức nói, không cần khách khí, ta đáp ứng với ngươi là được. Chỉ là ngươi không thể nuốt lời đấy. Tiểu Lôi gật đầu liên tục. Qua một lát, đột nhiên nghe thấy Tiên Âm kêu lên, a, không đúng rồi, ngươi vì cái gì lại bắt ta? A, có phải ngươi sợ ta động thủ với thê tử ngươi? Kỳ lạ thật, vì sao ta lại muốn động thủ với nàng ấy chứ? Hừ. Tiểu Lôi giả bộ ngây ngô, không nói lời nào. Tiên Âm chợt lạnh giọng nói, tặc tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải đáp ứng ngươi chứ? Hừ. Trong ngữ khí của nàng hàm chứa vài phần oán hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223. Hôm nay nhà ta không thu lễ. Tiểu Thanh, muội đang làm gì thế? Trên lầu truyền đến một tiếng kinh hô. Sự tình là thế này, Diệu Yên vốn đang ở trong phòng kiên nhẫn giảng giải cho Bảo Nhi một bộ pháp thuật của Tiên Sơn Phái. Diệu tự quyết hơn nữa còn phải đề nghị, vì bây giờ dạy Bảo Nhi là một sự tình hết sức gian nan. Nguyên do Bảo Nhi có thiên phú quá mạnh mẽ, lão điên khinh linh tử lúc trước từng đem viên chân diệu quyết truyền cho nó. Sau đó, tại Nga Mi Sơn, khinh linh tử vô cùng ưu ái tiểu đồ đệ tuyệt thế thông minh đáng yêu này, nên đem các kỳ chân dị bảo sưu tập được của Tiêu Giao Phái cấp hết cho Bảo Nhi. Các thứ đơn dược rèn luyện ngân cốt nguyên thần gì đó, cơ hồ mỗi ngày cấp cho tiểu nha đầu dùng như đồ ăn vặt. Khinh linh tử mặc dù chỉ làm sư phụ của Bảo Nhi mấy tháng, nhưng Bảo Nhi mỗi ngày đều đi theo đương thời đệ nhất cao thủ, nhãn giới tự nhiên hết sức bất đồng. Tiểu Lôi từ Côn Luân Phái mang về bản sao các công pháp, Bảo Nhi cũng đã luyện chơi một ít, có thể phụ trách giảng dạy tiểu nha đầu này. Ở nhà chỉ còn một người duy nhất là Diệu Yên. Còn như Tiểu Thanh, nàng cũng từng giảng dạy cho Bảo Nhi một ít, nhưng đối với tiến bộ thần tốc của tiểu quái vật này thì cũng nhanh chóng bó tay hoàn toàn. Bảo Nhi đưa ra vài vấn đề đối với cấp bậc tu hành của Tiểu Thanh cũng không thể trả lời được, cho nên trọng trách giáo dục Bảo Nhi chỉ có thể đặt lên người Diệu Yên. Cũng may là tu vi của Diệu Yên rất tinh thông, tính khí cũng có vài phần lạnh lùng. Thường ngày Bảo Nhi đối với Nguyệt Hoa là tình cảm mẹ con, đối với Tiểu Thanh mặc dù tình cảm cũng thâm hậu nhưng lại tinh nghịch, danh mãnh. Tuy vậy gặp Diệu Yên thì không làm gì được. Diệu Yên tính khí lạnh lùng, thường ngày ngoại trừ lúc gặp Tiểu Lôi, thời gian còn lại quá nửa không thấy cười nói. Bảo Nhi đối với nàng có 4 phần thân cận, còn lại là 6 phần kính nể. Vì thế nó mới có thể chịu theo Diệu Yên học pháp thuật. Diệu Yên biết loại pháp thuật của Côn Luân phái Lôi Tự Nhất Bách Linh Bát Chẳng tuyệt đối không thể dạy cho nha đầu này. Quả thật nàng rất hiểu. Bảo Nhi hiện giờ tiến bộ quá nhanh, mặc dù nhìn qua thì rất thần kỳ, nhưng chỉ là nhìn xa trông rộng thì cũng không phải là chuyện tốt. Căn cơ không ổn định, sợ rằng có chút hậu hoạn. Nếu đổi lại tu hành công pháp khác, thì cũng không phải tính toán, lo lắng làm gì. Nhưng cái Bảo Nhi học lại chính là pháp thuật của Khinh Linh Tử, Viên Chân Diệu Quyết. Phải biết rằng, tu hành giả bình thường tu luyện, không sợ thiên kiếp, chỉ cần có thiên tư tốt. Hơn nữa, nếu năng lực đầy đủ, thì có thể có cơ hội đạt thành đại đạo. Nhưng nếu tu luyện Viên Chân Diệu Quyết này, tuy lợi hại hơn tất cả các công pháp khác của các môn phái trong thiên hạ, nhưng tu luyện đến cao thâm thì sẽ gặp phải thiên kiếp. Nếu không có căn cơ cùng đạo tâm ổn định, thì vượt qua thiên kiếp sẽ không phải là sự tình dễ dàng. Cho nên hiện tại lúc Diệu Yên dạy Bảo Nhi, không nguyện ý dạy thêm pháp thuật tân kỳ nào, trái lại chủ yếu giúp Bảo Nhi thu lại tâm tư, chuyên tâm đả tọa luyện khí, ổn định đạo tâm, đấy mới là chuyện trọng yếu nhất. Tuy vậy, thỉnh thoảng nàng cũng truyền cho một ít pháp thuật của Tiên Sơn Phái, nhưng cũng chỉ là dạy một ít về tiên tử Nghê Thường Vũ, loại pháp thuật kỹ xảo mà thôi, còn những loại bá đạo quá mức thì không dám nói đến. Còn như Diệu Tử Quyết, sát chiêu bá đạo nhất, tỉ như Tiệt Mạch Thập Tam thì tất nhiên càng không dám dạy cho Bảo Nhi. Hôm nay, Bảo Nhi đang đả tọa trong phòng, Diệu Yên sợ hài tử này tâm tư bất định, nên bố trí chung quanh một trận pháp, để ngăn không cho Bảo Nhi trốn ra ngoài. Bảo Nhi, không phải ta nhẫn tâm, chỉ là con bây giờ tiến độ quá nhanh, tương lai sẽ nguy hiểm vô cùng. Con niên kỷ còn trẻ mà đã đạt tới tu vi như thế, nhưng quá nửa là con khổ tu đạt được. Thứ nhất là do thiên phú của con quá mạnh mẽ, thứ hai là con gặp rất nhiều kỳ ngộ. Bây giờ nếu nuông chiều con, thì trong tương lai con sẽ gặp nhiều đau khổ lắm. Nhìn thấy Bảo Nhi ngồi tại đó, nhẫn nại nỗ lực, không dám loạn động, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia lại hiện ra biểu tình làm người ta đau lòng, trên đôi mắt đen láy ngân ngấn nước. Đến cả Diệu Yên, trong lòng cũng mềm nhũn, ngữ khí cũng trở nên nhu hòa. Ta cũng khổ tâm lắm, nhưng cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi. Diệu Yên má má, Bảo Nhi biết mà. Bảo Nhi khẽ nói, chỉ là khuôn mặt hai bên má đều đỏ rực lên. Tốt, con dựa theo lời ta nói, vận chuyển nội tức. Hôm nay sẽ luyện 3 canh giờ, rồi ta sẽ thả con ra ngoài chơi. 2 canh giờ thôi được không? Diệu Yên trừng mắt lên, Bảo Nhi sợ tới mức lập tức nuốt vội những lời đang định nói vào lòng. Diệu Yên thở dài, trong lòng cũng có chút bất nhẫn, vì sao mình luôn phải làm ác nhân như vậy? Nghĩ vậy, đang chuẩn bị ngồi xuống trợ giúp Bảo Nhi vận chuyển nội tức, thì chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến một tiếng kêu thất thanh, rõ ràng là thanh âm của Tiểu Thanh. Rồi lại nghe thấy ầm một tiếng, tựa hồ là một thứ gì đó nổ tung. Diệu Yên nhíu mày, hạ giọng nói, con ngồi yên ở chỗ này, đừng ra ngoài nhé. Nói xong, cơ thể nàng lóe lên, đã nhẹ nhàng bay ra ngoài, trong nháy mắt xuống tới dưới lầu. Chỉ thấy trong phòng bếp dưới lầu, khói đen bốc lên cuồn cuộn, bên trong tựa hồ có cái gì vừa cháy. Tiểu Thanh đứng ở ngoài phòng bếp, ho sù sụ, trên khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu Thanh, muội làm gì vậy? Diệu Yên nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng ta lại làm hỏng cái gì rồi? Thực lòng mà nói, nàng ta từ trước đến nay không biết làm bếp, thậm chí đã từng phóng ra tam vị chân hỏa, kết quả tạo thành hỏa tai hết sức hài hước. Bất quá hiện tại nàng lại không làm trò đấy nữa, mà trong tay Tiểu Thanh đang túm lấy cổ áo một người, vẻ mặt hết sức tức giận, tựa hồ muốn đem hắn quăng ra ngoài. Tiểu Thanh, sao muội lại bắt Tiểu Bạch vậy? Diệu Yên nhíu mày, tên gia hỏa bị Tiểu Thanh tóm lấy, đúng là tên đồ đệ Tiểu Bạch do Tiểu Lôi thu nhận. Tên gia hỏa này cũng không biết như thế nào lại đắc tội với Tiểu Thanh, bị nàng nắm trong tay, khuôn mặt đen xì, tóc cũng bị cháy xém. Tỷ hỏi hắn đi. Tiểu Thanh hỏa khí không giảm, tiện tay ném Tiểu Bạch ra ngoài. Sắc mặt Diệu Yên cũng trầm xuống. Tiểu Bạch, ngươi làm gì thế? Sư mẫu cứu mệnh với. Tiểu Bạch cả người đau đớn, chạy vội ra ngoài. Rốt cuộc ngươi đã làm gì thế? Sắc mặt Diệu Yên đột nhiên phát lạnh, có phải ngươi đã vô lễ với Tiểu Thanh? Vừa dứt lời, trong ánh mắt ánh lên một tia lãnh quang. Tiểu Bạch bị lãnh quang này quét qua, lập tức cả người run rẩy, hét lớn, một chút cũng không có. Đệ tử cho dù có 100 lá gan cũng không dám vô lễ với tiểu sư mẫu. Tiểu Thanh nghe thấy ba chữ, tiểu sư mẫu, sắc mặt hơi đỏ lên, quát to, ngươi nói bậy cái gì vậy? Diệu Yên nghe thấy bảo không phải hắn vô lễ, nên sắc mặt hòa hoãn lại, rốt cuộc là làm sao vậy? Tiểu Bạch thần tình ủy khuất, khoa tay múa chân, hét lớn, con mới xem qua sách trung y, đi khắp nơi. Tìm kiếm, sưu tập một ít bộ phẩm trung y và các loại tê. Nhưng vừa rồi con vừa tặng cho tiểu sư mẫu, nàng ấy nhìn qua rồi đột nhiên phẫn nộ. Sắc mặt Tiểu Bạch chợt trắng bệch, nhớ tới Tiểu Thanh vừa thấy mình mang đến cái đó, đột nhiên sắc mặt cuồng nộ, liền đánh ra một đạo hỏa diễm. Thượng đế ơi, đây quả đúng là pháp thuật ma quỷ mà. Diệu Yên nghe thấy thế, nhíu mày hỏi, ngươi tặng thứ gì vậy? Tiểu Bạch sau khi theo Tiểu Lôi về nước, kiên quyết bái Tiểu Lôi làm sư phụ. Tiểu Lôi thấy hắn thành tâm, nên cũng thật sự truyền cho hắn một chút bản sự. Tiểu Bạch này căn bản là bác sĩ, nên quyết tâm ở lại thành phố tìm một bệnh viện tư nhân để xin việc, sau đó định cư luôn. Mặc dù không phải ở lại nhà Tiểu Lôi, nhưng thường ngày, không phải 7 thì cũng có 6 ngày. Chạy sang nhà Tiểu Lôi. Diệu Yên tỷ, hắn tặng cái đó là... Tiểu Thanh đột nhiên cắn răng, quay sang nhìn Tiểu Bạch, ánh mặt lộ ra vài tia sát ý. Tiểu Bạch sợ run rẩy, vội vàng chỉ vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt đang bị vứt trên mặt đất, rõ ràng là một bình dược tử chân quý. Diệu Yên vừa thấy liền hiểu ngay, trong dược tử kia tất nhiên là rượu ngâm thuốc, chỉ có điều so với rượu ngâm thuốc phổ thông lại bất đồng, trong đấy lại ngâm một con rắn. Nhìn Tiểu Thanh đang có bộ dạng muốn sát nhân, Diệu Yên cười khổ trong lòng, Tiểu Thanh là gì? Nguyên bản chính là xà tinh, Tiểu Bạch này sao không tặng cái khác? Lại có thể tặng cái này được chứ? Ngươi bảo Tiểu Tố nhìn thấy đồng loại của mình bị giết chết ngâm thuốc rồi đưa tới, nàng ta có thể không tức giận sao? Đúng lúc này, Tiểu Bạch lại ngu ngốc nói thêm một câu không biết sống chết, đổ dầu vào lửa. Sư mẫu, con chỉ muốn tôn sư trọng đạo thôi. Con nghe nói cái này bổ vô cùng, con rắn chân quý này chính là do con đích thân tìm đến người bắt rắn, đi theo hắn đến Nam Sơn để bắt nó. Rượu này cũng là do con đích thân ngâm ra. Không xong rồi, hắn còn chưa nói xong, Diệu Yên đã thầm kêu không hay. Quả nhiên, sắc mặt Tiểu Thanh tái nhợt, cơ thể run run, lập tức trong mắt hiện lên hàn khí, quát to, to gan. Nàng vung tay, chỉ thấy một đạo ngân quang nhằm hướng Tiểu Bạch lao đến. May mắn là Diệu Yên ở bên cạnh, nhìn thấy ngân quang bay tới bên người Tiểu Bạch, nàng bèn ra tay ngăn chặn, thuận tay chụp một cái, trong tay đã xuất hiện một cây ngân châm. Tiểu Tố, đừng làm vậy, Tiểu Bạch hắn không biết thôi. Diệu Yên cười khổ. Tiểu Thanh thở gấp vài cái, tức giận nhìn chừng chừng Tiểu Bạch, rồi mới xoay người rời đi. Xem ra uy tín của Diệu Yên đúng là rất mạnh. Sư mẫu, tiểu sư mẫu vì sao lại tức giận như thế? Người chê lễ vật của con không đủ tốt sao? Nếu vậy con có thể về tìm một con khác. Diệu Yên sắc mặt biến đổi, quát to, câm miệng. Nàng đem hắn kéo qua một bên, hạ giọng nói. Tiểu Thanh nàng ấy không thích nhìn thấy rắn. Vì sao vậy? HMM. Diệu Yên sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi hỏi nhiều thế làm gì? Tiểu Bạch lập tức sợ tới mức rụt đầu lại. May cho hắn là Diệu Yên ở đây, Tiểu Thanh mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng biết tên đồ đệ này của Tiểu Lôi không phải cố tình, nhưng trong chốc lát cũng cảm thấy hết sức khó chịu. Bất quá Tiểu Bạch này lại là tên gia hỏa hết sức chấp nhất. Lần này hắn tặng lễ vật vốn định lấy lòng sư mẫu. Hắn biết sư mẫu thần thông quảng đại, nếu cao hứng, nói không chừng sẽ truyền dạy cho một ít bản sự, nhưng cuối cùng lại đá nhầm thiết bản. Hắn suy tư hồi lâu mà cũng không hiểu được, trong đầu lại muốn tìm hiểu đến cùng. Hắn cân nhắc, biết tính khí Diệu Yên không dễ nói chuyện, quản lý gia đình tiểu sư phụ từ trên xuống dưới, thường ngày thân thiện nhất lại chính là Tiểu Thanh và Nguyệt Hoa. Hiện tại bản thân không hiểu tại sao lại đắc tội với Tiểu Thanh, không dám hỏi Diệu Yên, vậy đành phải đi tìm Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa bây giờ đang mang thai, là đối tượng trọng điểm bảo hộ của cả nhà từ trên xuống dưới. Diệu Yên truyền cho nàng một bộ tâm pháp điều hòa nội tức, dùng để an thần bảo thai là tốt nhất. Nguyệt Hoa cơ thể ngày càng uể oải, ngày thường ngoại trừ ra ngoài đi bộ hít thở không khí trong lành, còn lại rất ít khi xuất môn. Cứ 3 tuần một lần, Tiểu Thanh hộ tống Nguyệt Hoa đến bệnh viện để kiểm tra. Đây cũng là nơi Tiểu Bạch làm việc. Tiểu Bạch tìm cơ hội, lặng lẽ truy hỏi Nguyệt Hoa, rốt cuộc mình làm sai chỗ nào. Nguyệt Hoa tất nhiên đã biết được thân phận của Tiểu Thanh, chỉ là sự tình này, làm sao giải thích được với tên người nước ngoài hồ đồ này chứ. Nàng dù sao cũng du học tại nước ngoài, đối với tập quán người phương Tây cũng hiểu rõ. Suy tư một lát, rồi bịa ra một lý do. Tiểu Thanh lúc trước, nàng nuôi dưỡng một con rắn làm thú cưng, sau đó con rắn đó chết đi, nàng ấy rất thương tâm, từ đó về sau mọi người không dám trước mặt nàng đề cập đến các chuyện về rắn nữa. Tiểu Bạch trợn tròn mắt, há hốc mồm, nuôi rắn, làm thú cưng. Trong lòng thầm nhủ, gia đình tiểu sư phụ này của ta từng người đều không phải người thường. Tiểu sư mẫu này nhìn qua tưởng là nữ nhân ôn nhu, lại có thể có sở thích nuôi rắn làm thú cưng. Nguyệt Hoa tất nhiên là có hảo tâm nên mới bịa ra lý do để lừa gạt hắn như vậy. Nhưng nàng cũng không ngờ được quyết tâm, tôn sư trọng đạo của vị đồ đệ nước ngoài này. Ngay buổi chiều hôm đấy, Tiểu Bạch lại đến thăm gia đình Tiểu Lôi. Lần này hắn đưa tới một đại lễ vật, được gói trong một hộp giấy lớn, rất đẹp. Lúc này, ở nhà chỉ có Diệu Yên và Nguyệt Hoa, Tiểu Bạch lại càng đắc ý. Nguyệt Hoa trong lòng hiếu kỳ, mở hộp lễ vật đó ra, vừa nhìn vào, lập tức hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng tại đương trường, sợ tới mức cơ thể nhũn cả ra, suýt chút nữa ngã sấp xuống, may mà có Diệu Yên ở bên cạnh ôm lấy nàng, chiếc hộp cũng bị rơi xuống đất. Chỉ thấy trong chiếc hộp trên mặt đất có một chiếc hộp bằng thủy tinh, bên trong có một con rắn nhỏ bằng ngón cái màu xanh. Thân nó mịn màng, đầu ngẩng cao, lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Gây ngạc nhiên nhất là trên đầu con rắn còn bị tên đồ đệ hảo tâm gắn lên một con bướm biểu trưng cho lễ vật. Nguyệt Hoa dù sao cũng là nữ nhân bình thường, thiên sinh đã sợ hãi các loại rắn rết, côn trùng, vì thế vừa nhìn thấy vậy, làm sao lại không sợ hãi cơ chứ? Kết quả của việc này là Diệu Yên tại đương trường hết sức giận dữ, một cước đá Tiểu Bạch bay ra khỏi trang viên, hạ lệnh từ nay về sau, nếu không được sư phụ gọi đến, thì không được tiến môn một bước nào. Tiểu Bạch đáng thương này không biết thế nào lại đắc tội với hai vị sư nương, nhưng không dám rời đi, kiên trì tại bên ngoài trang viên đợi đến đêm khuya, thì Tiểu Thanh cũng trở về. Nguyên lai Nguyệt Hoa cơ thể đang mang thai, phải biết rằng nữ nhân bình thường mang thai sẽ có một ít phản ứng kỳ quái, có lúc lại thèm ăn cái gì đó kỳ quái. Đúng lúc này, Nguyệt Hoa đột nhiên nói là thèm ăn một loại điểm tâm của quê nhà. Bây giờ, Tiểu Thanh cùng Diệu Yên đang toàn lực chiếu cố Nguyệt Hoa, nên phải ra sức thỏa mãn yêu cầu của nàng. Tiểu Thanh phải thi triển ngự phong thuật đi mua gia hương cho nàng ta. Tiểu Bạch từ xa nhìn thấy Tiểu Thanh trở về, lập tức mặt mày rạng rỡ, cung kính nghênh đón, thì đột nhiên sắc mặt Tiểu Thanh phát lạnh, hừ một tiếng, từ trong tay áo rút ra một bảo kiếm, hàn quang bắn ra tứ phía. Tiểu Bạch sợ tới mức cả người run rẩy. To gan, yêu nghiệt phương nào, dám xâm nhập trang viên nhà ta. Tiểu Thanh mắng một tiếng, trường kiếm chỉ vào không trung. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên nhìn thấy, lập tức kinh hãi đến há hốc miệng. Chỉ thấy giữa không trung lại có một người đang lơ lửng bên trên. Ngươi là thê tử của Tiểu Lôi phải không? Người nọ chậm rãi hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 224, kỳ quái, tên Tiểu Bạch này càng ngày càng to gan. Diệu Yên nhìn Nguyệt Hoa, thấy sắc mặt tái nhợt, khẽ hỏi, muội cảm thấy thế nào rồi? Không có gì. Nguyệt Hoa ôn nhu cười, chỉ là thấy có thứ vừa trơn vừa dính, trong lòng có chút kinh sợ mà thôi. hiện giờ muội không thể bị làm hoảng sợ được. Diệu Yên mỉm cười, đang muốn nói tiếp điều gì, ầm, sau đó lại nghe thấy choang một tiếng, các cửa sổ chung quanh đại sảnh bị đánh rách tả tơi, vô số mảnh vụn nhỏ bay tứ tung. Diệu Yên cả kinh, phất nhẹ tay áo, lập tức đem các mảnh vụn chung quanh gom lại một bên. Nàng do dự một lát, không dám để Nguyệt Hoa ở lại một mình trong phòng, một tay bảo hộ Nguyệt Hoa, cùng tiến ra cửa phòng. Nhìn thấy ở ngoài khu biệt thự, đại môn của trang viên phía xa đã bị phá vỡ tan tành, giữa không trung bay tới một bóng người đang kêu la thảm thiết. A! Diệu Yên cau mày nhận ra khi người đó bay đến gần, đấy không phải là Tiểu Bạch sao? Nhìn thấy hắn nhằm hướng mình bay đến, nếu không đỡ lấy sợ rằng sẽ rơi xuống đất, không tránh khỏi sẽ bị thương. Diệu Yên búng tay, một dải bạch quang bắn ra, quấn lấy cơ thể Tiểu Bạch, nhẹ nhàng đặt hắn trên mặt đất. Tiểu Bạch sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng. Tiểu Bạch, ngươi kêu gào cái gì đấy? Sư mẫu, không phải con, mà là từ bên ngoài. Bên ngoài có một tên gia hỏa lông mày trắng, đang giao thủ cùng tiểu sư mẫu. Tiểu sư mẫu thấy tình hình nguy hiểm nên đưa con tới đây. Đang nói nửa chừng, chợt thấy một nhân ảnh màu xanh từ ngoài trang viên bay nhanh vào. Chính là Tiểu Thanh đầu tóc rối bời, trường kiếm trong tay chỉ còn một nửa, sắc mặt có chút khốn khổ, hét lớn, Diệu Yên tỉ tỉ cứu muội. Diệu Yên nhíu mày, kẻ nào lại dám đến đây gây phiền toái như thế? Nàng mang theo Nguyệt Hoa bay đến, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tiểu Thanh. Sao vậy? Có một tên hòa thượng từ bên ngoài đến đây, hỏi muội có phải là thê tử của Tiểu Lôi không? Muội nói không phải, hắn đột nhiên kêu muội là xà tinh, định thu thập muội. Cũng may là có trận pháp của nhà chúng ta ngăn hắn lại, nhưng hắn quả thực rất lợi hại, muội sợ trận pháp đó vì tất đã chế trụ được hắn. Tiểu Thanh hốt hoảng nói xong, sắc mặt Diệu Yên trầm xuống, nhướng đôi lông mày, lạnh lùng nói, kẻ nào chán sống, đến nhà chúng ta tìm chết sao? Đem Nguyệt Hoa giao cho Tiểu Thanh, muội dẫn Nguyệt Hoa vào trong đi, ta ra ngoài xem thế nào. Lời nói chưa dứt, chỉ thấy hắc sắc thân ảnh chớp động, Diệu Yên đã rời đi. Từ biệt thự đến đại môn trang viên khoảng mấy trăm mét, cơ thể Diệu Yên lóe lên rời đi, lập tức thấy một nhân ảnh đang đứng ngoài cửa, nhưng so với miêu tả của Tiểu Thanh thì lại bất đồng, người này không ra tay phá trận. Diệu Yên chỉ thấy mặc dù mình đã đích thân bố trí cửu cung bát quái trận pháp, nhưng một đạo kỳ môn tại đại môn đã bị phá tan. Nàng cả kinh, người này không tầm thường. Với công phu như vậy, trong chốc lát có thể hủy đi kỳ môn. Nếu hắn chủ tâm xông tới, hủy diệt trận pháp, sợ rằng cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Khó trách vừa rồi mình cùng Nguyệt Hoa trong phòng lại có thể cảm thấy chấn động dữ dội ở bên ngoài như vậy. Người nọ vẫn đứng ở ngoài đại môn, song thủ chắp sau lưng, nhìn thấy Diệu Yên đi ra, không khỏi ngạc nhiên kêu a một tiếng, là nàng à. Ta không thể ngờ thê tử của Tiểu Lôi chính là nàng. Diệu Yên đã nhìn rõ được mặt người kia, trong lòng cũng cả kinh, lạnh lùng nói, hừng, ngươi là bà là na tề gì đó phải không? Sao lại chạy đến nhà chúng ta gây phiền toái như thế? Chẳng lẽ ngày đó dưới địa phủ, ngươi thua không phục sao? Nói xong, Diệu Yên trong tay biến ra một sợi dây dài, ngạo nghễ nói, ngươi có việc gì, ta sẽ một tay tiếp đón. Người này tất nhiên chính là Độc Lang Quân. Ông ta đang trên đường tìm thê tử của Tiểu Lôi, trước tiên gặp phải Tiểu Thanh, tự nhiên mở miệng dò hỏi. Bất quá với pháp lực của ông ta, liếc mắt là nhìn ta bản tướng của Tiểu Thanh chính là xà tinh. Ông ta là người xuất gia, hàng yêu phục ma chính là thiên chức. Vừa thấy loại yêu tinh này tại nhân gian lập tức muốn ra tay thu thập Tiểu Thanh. Tiểu Thanh làm sao có thể là đối thủ của ông ta? Tất nhiên kinh hoàng mà đào thoát. Độc Lang Quân hiện tại nhìn thấy Diệu Yên, lập tức nhớ lại, ngày đó dưới địa phủ, nữ tử này đứng cạnh bên Tiểu Lôi, vậy thê tử của hắn cũng chính là nàng. Nghĩ đến mình đang gấp rút, trong lòng đang rối loạn, bỗng dưng lại quên mất chuyện này. Nữ thí chủ, bần tăng không có ác ý. Hừ, không có ác ý, sao vừa rồi ngươi lại ra tay đả thương muội muội của ta? Diệu Yên quát to, bà là na tề, người khác sợ ngươi là đệ tử của Địa Tạng Vương chứ ta không sợ đâu. Độc Lang Quân mỉm cười, xòe hai tay ra, biểu lộ mình không có địch ý, rồi mới nói, nữ thí chủ đừng động thủ vội, ta lần này đến đây là do phu quân Tiểu Lôi của nàng phó thác đi mời nàng trợ giúp. Vừa nghe đến Tiểu Lôi, ngữ khí Diệu Yên biến đổi, kinh hãi hô to, phu quân ta bị làm sao vậy? Độc Lang Quân thở dài, đem sự tình trên Nga Mi Sơn kể ra tóm tắt một lượt. Diệu Yên vừa nghe kể, dây thừng đen trong tay cũng dần dần hạ xuống, lông mày bắt đầu nhíu lại. Vừa nghe được bên người Tiểu Lôi lại có một bạch y nữ tử giống mình y hệt, Diệu Yên động tâm. Nữ tử kia không phải hỏi, 100% chính là Tiên Âm. Tiểu Lôi sao lại có thể ở cùng một chỗ với Tiên Âm được chứ? Hơn nữa bây giờ Tiểu Lôi đang bị chế trụ, sao lại có thể có Tiên Âm ở bên người như vậy? Diệu Yên sắc mặt đại biến, mặc dù theo lời kể của bà La Na Tề, Tiên Âm tựa hồ không có địch ý gì với Tiểu Lôi nhưng nàng ta dù sao cũng là Tiên Âm. Nếu nói rằng trên thế gian này Tiểu Lôi có tử địch, thì vô luận thế nào, Tiên Âm chắc chắn là một trong số đó. Nữ thí chủ, hiện tại Tiểu Lôi đang gặp nguy cơ tại nơi đó, nàng hãy theo ta đi một chuyến. Độc Lang nói xong, chần chờ một chút rồi nói tiếp, thế xà tinh vừa rồi là, đó là người trong nhà chúng ta, đại sư bất tất phải quan tâm đến. Diệu Yên lạnh lùng nói, đại sư vẫn còn muốn thu thập nàng ta sao? Bà La Na Tề nghiêm mặt nói, nàng ta tu luyện thành tinh, không hiểu sao lại có thể sống dưới nhân gian, ta vừa thấy tất nhiên muốn ra tay. Nếu đã là người của quý phủ, bần tăng vừa rồi đã đắc tội rồi. Diệu Yên không có tâm tư so đo với ông ta, chỉ thấp thỏm chuyện của Tiểu Lôi, xoay người về phía trang viên quát to, hai vị muội muội ở nhà chờ nhé, phu quân gặp chút phiền toái, Diệu Yên phải đến đó tương trợ chàng. Những lời này được nàng dùng phương pháp truyền âm xuất ra, từng chữ phiêu đãng trong không khí, truyền rõ ràng vào phía trong, không đợi phản ứng của Tiểu Thanh và Nguyệt Hoa, Diệu Yên nói, tốt rồi, chúng ta hãy lên đường nào. Nàng trong lòng thầm nhủ, bên cạnh phu quân có nữ nhân ngoan độc đó, ta rất lo lắng cho chàng. Bên trong nhà Nguyệt Hoa cùng Tiểu Thanh nghe thấy Diệu Yên truyền âm vào, Tiểu Thanh liếc nhìn Nguyệt Hoa, nhanh chóng lao ra ngoài. Nhưng ở bên ngoài lại không có ai, Diệu Yên cùng tên gia hỏa đó đã sớm rời đi. Cước đạp phù vân, thiên sơn vạn thủy, Diệu Yên có phần nóng vội. Nàng đã biết đường đến Nga Mi Sơn, nên toàn lực thi triển pháp thuật, không nói với Độc Lang Quân câu gì, chỉ biết cắm đầu lao đi. Vừa tới Nga Mi Sơn, Độc Lang Quân đứng trên mây hô to, đúng là nơi này. Hai người hạ mây xuống, cơ thể hóa thành kim quang lao vào trong sơn cốc. Diệu Yên vừa tiến vào sơn cốc, trong lòng không khỏi cảm thấy vài phần kỳ dị. Nơi này rõ ràng chung quanh đều là loạn thạch, chính là nơi tử địa, nhưng ở ngoại vi xung quanh, cỏ cây sum suê, sinh khí tràn đầy. Chỉ là bây giờ cây cối xung quanh một số bị gãy đổ tan tác, hiển nhiên là vừa trải qua một hồi đại chiến. Nàng đã nghe Độc Lang Quân kể lại, biết nơi này chính là nơi ba người gặp phải nguy hiểm, lại thấy đám cự thạch nát bấy, các cây đại thụ gãy đổ, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Phu quân ta đâu? Diệu Yên nhìn xung quanh một vòng, nhíu mày hỏi. Độc Lang Quân cũng thấy rất kỳ quái, sắc mặt có chút kinh ngạc. Sơn cốc này không lớn, nhưng tại nơi Tiểu Lôi vẫn nằm ở đó trước khi mình rời đi, hiện tại lại không thấy bóng ai. Phu quân ta đâu? Diệu Yên sắc mặt biến đổi, xoay người trừng mắt nhìn Độc Lang Quân, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi gạt ta đến đây, mưu đồ bất chính? Diệu Yên quát to một tiếng, từ tay áo bên trái xuất ra dây thừng đen, tay phải biến ra một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn Độc Lang Quân, chỉ cần ông ta có nửa điều giả dối, sợ rằng sẽ lập tức xuất thủ. A-di-đà Phật. Độc Lang Quân nghiêm mặt nói, bần tăng cho đến bây giờ cũng không dám cuồng ngôn. Lúc ta rời đi, quả thật Tiểu Lôi vẫn ở chỗ này. Diệu Yên ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, tay càng nắm chặt trường kiếm, quát hỏi, ngươi nói thật chứ? Nàng tiến lên trước một bước, thế sao ta không thấy phu quân đâu? Độc Lang Quân bất đắc dĩ, cao giọng gọi to, nữ thí chủ, nữ thí chủ. Ông ta không biết danh tự của tiên âm, chỉ nghe Tiểu Lôi gọi nàng là Sú Bà Nương. Hiện tại không thấy Tiểu Lôi, nên trước mắt là phải tìm được tiên âm. Gọi được vài câu, đột nhiên nghe thấy từ sau rừng cây truyền đến một tiếng hừ. Hai người nghe thấy vậy, lập tức bay đến hướng đó. Ở sau một gốc cây đại thụ, tiên âm đang khoanh chân ngồi tại đó, trên mặt có vài phần tức giận, chỉ là cơ thể bất động, hình như là đã bị người ta chế trụ. Độc Lang Quân sắc mặt có chút bất thiện, điểm một cái, tiên âm lập tức nhảy lên, quát to, hắn, phu quân ta đâu rồi? Độc Lang Quân còn chưa kịp mở miệng, Diệu Yên đã quát hỏi, nàng trừng mắt nhìn tiên âm, ánh mắt có phần địch ý, phu quân ta tại sao không ở nơi này? Tiên âm nghe vậy, nhìn thấy Diệu Yên, sắc mặt có chút cổ quái, ngươi là ai? Có phải?